Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, ám sát Hoàng Phủ Quân. Hoàng Phủ Tuyệt đã cuồng nộ, hắn muốn đem Vân Hoàng cho tàn sát, tên tiểu xúc sinh này không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới, một kích kia thế tới hung mãnh. Như muốn đem tiên khung đánh băng, vô số quan chiến tu sĩ đều siết chặt nắm đấm, nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú chinh phạt trung tâm, sợ bỏ lỡ đặc sắc tràng cảnh. Xí Diệt Thiên Tâm, xem ra ngươi gặp phải thật đúng là Dung Tiểu Ngư. Vân Hoàng bình tĩnh nói, nói ngươi xuẩn đều là đối ngươi tán dương, dùng IQ của ngươi, còn dám tự tiện cải biến đế thuật. Thật không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đế thuật Dực Diệt Thiên Đạo khủng bố. Vân Hoàng mười ngón rung động. Có đại lượng tinh khí màu xám phun ra ngoài. Những cái kia tinh khí điên cuồng hội tụ. Hình thành một tôn khổng lồ chân long. Giống màu xám chân long ngửa mặt lên trời thét dài. Nháy mắt hướng Hoàng Phủ Quân công kích qua. Hoàng Phủ Tuyệt công phạt bị đều phá hủy, màu xám chân long hung hăng nện ở hắn trên thân, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo sát cùng một chỗ. Cơ thể bên trong có cỗ sức mạch đáng sợ, ngay tại điên cuồng thôn phệ kinh mạch của hắn, đám kia tu sĩ trông thấy một màn này, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Công kích giống nhau, tại khác biệt người trong tay, lại có chênh lệch lớn như vậy. Oanh, bỗng nhiên, một đạo bàn tay khổng lồ từ xa xôi hư không nhô ra đến. Thẳng bước Hoàng Phủ Quân mà đi, kia một đạo công phạt thật đáng sợ, để chúng sinh cảm thấy khí tức tử vong. Không tốt, có người muốn ám sát Hoàng Phủ Quân. Sửng sốt chúng sinh nháy mắt lấy lại tinh thần. Hô to một tiếng, bọn hắn sớm nên nghĩ đến. Hoàng Phủ Quân cùng Vân Hoàng đều là đương thời vô địch thiên kiêu. Có thể giết một cái toán một cái. Vân Hoàng chiến lực vô song. Chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không tuyển hắn hạng thủ. Nhưng Hoàng Phủ Quân bị Vân Hoàng chấn thương. Lúc này chính là chém giết hắn cơ hội tốt. Những lão quái vật kia làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này. Cho lão phu lăn đi. Kia một đạo công phạt khí thế hung hung. Hoàng Phủ Quân con ngươi mở to. Hắn muốn thoát đi, nhưng Vân Hoàng đánh vào trong cơ thể hắn hủy diệt thiên đạo thật đáng sợ. Hắn muốn ngăn cản cỗ lực lượng kia, căn bản không có dư thừa thủ đoạn chống lại từ trên trời giáng xuống công phạt. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống truyền ra, quanh mình hư không sụp đổ. Có một cây cây mây xuyên qua hư không mà đến, ngăn trở kia một đạo công phạt, nháy mắt cuốn đi Hoàng Phủ Quân. Tê, một màn này để vô số tu sĩ hít vào khí lạnh. Vừa rồi xuất thủ cứu đi Hoàng Phủ Quân thần cầu, hẳn là hắn người hộ đạo. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, ánh mắt ám trầm, hắn có thể xác định xuất thủ ám sát Hoàng Phủ Quân người. Là đoạn thời gian trước ám sát quan hàm dập, dương vị nhiễm vị kia, giấu sâu như vậy, sẽ là người ta quen biết sao? Vân Hoàng kiếm mi lỏng triển khai, đám kia lão già thật đúng là bọn chuột nhát, núp trong bóng tối có gì tài ba? Hàn Tâm Đường nói qua, là người đứng bên cạnh hắn, chính là cái nhà đầu kia một câu, triệt để ảnh hưởng phán đoán của hắn. Đối với núp trong bóng tối xuất thủ bọn chuột nhát là ai? Hắn hoàn toàn không có hoài nghi đối tượng. Trước kia hắn hoài nghi là Man Tôn. Dù sao Hàn Tâm Đường nói qua, là người đứng bên cạnh hắn xuất thủ, có thể đi qua lần này ám sát Hoàng Phủ Quân sự kiện. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cũng không phải là Man Tôn ra tay. Man Tôn bất quá là một tôn ngụy thần vương. Người xuất thủ tuyệt đối là một vị thần vương, thậm chí càng thêm cường đại. Công tử gia, người kia đến tột cùng là ai? Liễu Hạng Khởi tiến lên, có chút hoảng sợ nói, lúc trước ám sát Dương Vị Nhiễm cùng Quan Hàm Dập, nay đã rất đáng sợ. Không nghĩ tới đối phương liền Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân đều nghĩ ám sát. Không rõ ràng, Vân Hoàng lắc đầu, nhắc nhở, không có bắt lấy người này cái đuôi trước đó. Vị Nhiễm chú ý đừng thụ thương. Tên kia chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Dương Vị Nhiễm gật đầu ứng thanh. Nàng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Các đại tộc bầy tu sĩ đều truyền điên. Có bá chủ núp trong bóng tối ám sát thiên kiêu. Những cái kia vô thượng truyền thừa truyền nhân đều nơm nớp lo sợ. Căn bản không dám khinh thường. Như thật bị đánh giết, vậy liền quá tiếc nuối. Hàn Khê Phượng trong mắt lấp lóe tinh quang. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Vân Hoàng đối nghịch là một kiện rất không khôn ngoan sự tình. Vân Hoàng chiến lực vô song, tiềm lực rất mạnh, nếu như có thể đem hắn lôi kéo, về sau chẳng phải là có thật nhiều sự tình có thể làm. Bất quá, hiện tại Dương Vị Nhiễm nhận ra nàng còn Hàn Khê Phượng. Nàng muốn đi tìm tỷ tỷ, để tỷ tỷ giúp nàng. Giữa thiên địa tràn ngập hừng hực hơi nước, chung quanh tia sáng u ám, thấy không rõ quá xa chỗ cảnh tượng, có khủng bố vô song khí thế hung ác phun ra ngoài. Chư thiên đều muốn băng liệt, cỗ lực lượng kia phi thường đáng sợ, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Giống, tuyệt thế hung cầm ngửa mặt lên trời thét dài, vị thủy bờ sốc trung ương, có một tôn khổng lồ hung cầm gào thét, hai con người đang mở hí. Có tráng kiện quang mang tán phát ra, đảo ánh sáng kia chính muốn liệt thiên. Đây là thủ hộ vị thủy bờ sông hung cầm, liệt thủy giao long, miệng lớn dính máu mở ra, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang. Kia cỗ kinh khủng khí huyết phát ra, hư không trận trận băng liệt. Cái này một tôn liệt thủy giao long tu vi đã thẳng bước đại hiền. Toàn bộ vị thủy bờ sông nước biển đều tại bốc lên. Thậm chí có liệt diễm lưu động, những cảnh tượng này đều là liệt thủy giao long đưa tới. Hàn Tâm Đường cùng nó rằng co không xong, nàng vốn cũng không am hiểu chiến đấu, nếu như bỏ chạy, không ai sánh nổi nàng. Cái này một tôn liệt thủy giao long quá mạnh, nếu là cùng nó chính diện chống lại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chẳng bằng mượn cơ hội chui vào vị thủy chỗ sâu. Hàn Tâm Đường biết, nếu như cùng liệt thủy giao long tranh phong, cuối cùng chờ đợi nàng, nhất định là tử vong. Nàng nắm giữ tàng thiên cấm thuật, này môn cấm thuật ưu thế chính là đạo pháp tự nhiên. Có tốt như vậy ưu thế, nàng lại lựa chọn cùng liệt thủy giao long giao phong. Đây không phải rất ngu ngốc sao? Nàng thi triển tàng thiên cấm thuật, nhanh chóng ẩn nấp tại trong nước biển, thuận những dòng nước này tiến vào vị thủy chỗ sâu. Giống, liệt thủy giao long ngửa mặt lên trời gào thét, con người trung bắn ra chói mắt tinh quang, kia cỗ đáng sợ khí huyết cuồn cuộn, tựa như muốn đem mảnh này thiên vũ cho xé rách. Hắn vậy mà để một cái nhân tộc bò sát từ trước mắt đào tẩu, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hàn Tâm Đường đi vào vị thủy chỗ sâu, nơi này âm khí nồng đậm, liền những cái kia nước biển lưu động tốc độ đều chậm chạp rất nhiều. Trên mặt đất có quá nhiều thi cốt, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chờ đến một chỗ bình chướng trước, chân mày cau lại bắt đầu. Nơi này lại có thao thiên ma khí lưu động, cũng không biết nơi đây truyền thừa là vật gì. Nàng đem trong không gian giới chỉ ức ma thảo lấy ra. Vân Hoàng nói qua cái này một gốc còn hữu dụng chỗ. Đại khái ngay tại lúc này, có ức ma thảo trong tay, những cái kia ma khí nồng nặc vậy mà tại chậm rãi thối lui. Không có những ma khí kia che lấp, nơi này cảnh tượng nhất thanh nhị sở. Nơi đây là một chỗ cổ lão cung vũ, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một pho tượng đá lẻ loi trơ trọi. Những cái kia ma khí nồng nặc chính là theo nó cơ thể bên trong tràn ra tới. kinh khủng như vậy, khí huyết huy áp tuyệt không phải người thường có thể có. Có lẽ trong tượng đá có đồ vật gì? Nàng chú ý cẩn thận đi qua, thời khắc cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.